Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhặt xác. Cái này đi ra, chính là thẳng thừng như vậy, trực tiếp nâng lên bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị lửa giận, vô liêm sỉ, giết hắn, là trưởng lão trả thù. Cái loại đó sát ý, hoàn toàn bạo phát ra, sợ các ngươi sao, bảo vệ thánh tử, người bộ lạc lãnh thị cũng không rơi ở phía sau, từng cái rất phấn khởi, lựa chọn ra tay, hôm nay tình cảnh, không thể nghi ngờ là chiến sĩ, ở canh giữ mình quân vương, một đám cá tạp, dĩ nhiên muốn làm là chiến sĩ bọn họ tới ngăn chờ. Tốt lắm, ước định trước. Chẳng lẽ quên sao, đem chúng ta ba người làm bãi thiết. Lúc này, siêu cấp bộ lạc ba tên thái thượng trưởng lão ra mặt. Cái này mở miệng ở giữa, ánh mắt là nhìn về phía bộ lạc địch thị, còn có bộ lạc kỳ thị, chủ yếu một ít trưởng lão trên người. Ba người đến từ siêu cấp bộ lạc, đây không chỉ là thân phận, huống chi còn có thực lực. Đã đạt đến vương cấp cao thủ tầng thứ. Cái này mở miệng ở giữa, nói ra tiếng nói, đây chính là rất có uy thế. Có thể nói ngay tức thì liền áp chế bộ lạc địch thị, còn có người bộ lạc kỳ thị. Ước định trước chính là ước định. Một điểm này, cho dù là bộ lạc lãnh thị thánh tử chết, đó cũng là không có biện pháp. Dẫu sao nếu là không có giác ngộ như vậy, trước thì không nên đáp ứng. Huống chi siêu cấp bộ lạc ba vị thái thượng trưởng lão đã khuyên giải qua, cho nên chết đó chính là chết. Mà đi tới đối với bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị, từng cái ánh mắt giết người. Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý, dẫu sao bản thân cũng đã lại nữa cùng một trận doanh bên trong. Đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với mình, còn có người bên cạnh mình tàn nhẫn, ra tay dưới, có thực lực, dĩ nhiên sẽ thanh trừ những thứ này chướng ngại. Chuẩn bị xong rượu, chuẩn bị xong thịt, chúng ta ăn thật ngon. Ha ha, thánh tử cái này được. Ha ha, vui vẻ, vui vẻ, cho dù là bộ lạc lãnh thị một ít trưởng lão, tâm tình của giờ khắc này cũng là lớn tốt. Hôm nay thánh tử không thể nghi ngờ là bộ lạc lãnh thị, tăng không ít tinh thần, nhất là đến từ bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị, từng cái tức giận lại bực bội ánh mắt, bây giờ không thể nghi ngờ là của người khác khó chịu, thành bọn họ thoải mái. Bây giờ đi săn khảo hạch nội dung, đã không cần thiết, dẫu sao thánh tử làm ra như vậy sự việc, lấy được kết quả, đã để cho bộ lạc lãnh thị đè ép bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị một đầu. Nào chỉ là đè, bây giờ cảm giác chính là đạp, đạp sảng khoái hơn à. Ngươi à, lần này sợ là lần nữa thu hẹp bộ lạc lãnh thị. Không ít người lòng, Lãnh Linh Lung mặt đầy nụ cười, nhìn Dịch Tiểu Phi tới, quan sát một phen, thấy Dịch Tiểu Phi không có bị thương, tỏ ra càng thêm hài lòng, vui vẻ. Người bộ lạc lãnh thị lòng, ta còn cần thu thập mà. Đã sớm sự việc, bụng có chút đói, cùng nhau ăn một chút gì. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, tỏ ra rất tùy ý, cùng người bộ lạc lãnh thị tụ tập chung một chỗ, vừa nói vừa cười. Dẫu sao lại tới Dịch Tiểu Phi tính cách chính là như vậy, sống chung rất dễ dàng, có một loại trời xanh hôn hợp lực. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã là trong bộ lạc lãnh thị thiếu niên, thanh niên đồng lứa thần tượng. Nhất là giờ phút này, ở Dịch Tiểu Phi trên đùi, một cái chỉ có 6-7 tuổi bé trai, một hớp một câu thánh tử anh kêu. Đối với Dịch Tiểu Phi, tràn đầy sùng bái, nếu là có một ngày có thể có thánh tử anh, như vậy lợi hại, vậy mình cũng có thể trở thành bộ lạc trong công nhận anh hùng. Đứa trẻ có mục tiêu thì sẽ tiến về trước. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là dựng một cái rất tốt tấm gương. Mà bộ lạc Kỳ Thị, còn có người bộ lạc Địch Thị, đã đi tìm bốn vị trưởng lão, tựa như cùng Dịch Tiểu Phi lên tiếng trước nói như vậy. Bọn hắn bây giờ phải đi nhặt xác, thời gian từng điểm đã qua, ban đêm hạ xuống, dưới màn đêm, ở bên này nơi nghỉ ngơi, đống lửa không ngừng dâng lên. So sánh với bộ lạc Lãnh Thị bên này tụ tập, tiếng cười nói, bộ lạc Địch Thị cùng bộ lạc Kỳ Thị bên kia, liền tỏ ra rất trầm trọng, chẳng qua là đây hết thảy phát sinh, đã không cách nào thay đổi. Nếu là hôm nay là bộ lạc Lãnh Thị, cái đó Đoan Mộc Tiểu Phi chết, vậy bây giờ chính là ngược lại hình ảnh. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, làm thời điểm giữa trưa ngày thứ hai. Ba bộ lạc lớn đi săn tỉ đấu, kết thúc, thuộc về bộ lạc Lãnh Thị, bộ lạc Địch Thị, còn có người bộ lạc Lãnh Thị, tổng cộng 300 người, đi ra, trong 300 người khó tránh khỏi có bị thương, cái này bị thương là lẫn nhau giữa tranh chấp đưa tới. Nhưng cái này tổn thương không tính là nghiêm trọng, liền trọng thương cũng không tính, mình sau khi đi ra, không thể nghi ngờ là biết được liền một cái kinh người tin tức. Tin tức này sau khi biết được, vậy bộ lạc Lãnh Thị 100 người sôi trào lên, bởi vì là thành tích của bọn hắn lần này không được tốt lắm, cũng không coi là kém. Bộ lạc Địch Thị thứ nhất, bộ lạc Lãnh Thị thứ hai, bộ lạc Kỳ Thị thứ ba đã không muốn lưu lại, ở chỗ này bị lớn hơn làm nhục. Huống chi bốn vị trưởng lão thi thể còn cần chôn cất yên nghỉ, bộ lạc Kỳ Thị cùng người bộ lạc Địch Thị lấy nhanh nhất tốc độ rời đi, mà ở hai bộ lạc lớn rời đi một hồi sau đó, bộ lạc Lãnh Thị bên này cũng rời đi. Lần này kết thúc, có lẽ nói vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, mâu thuẫn càng thêm kịch liệt bên ngoài. Cái này mấy lần giao phong, Dịch Tiểu Phi coi là có ưu thế tuyệt đối. Bộ lạc Lãnh Thị, sau khi trở về, Dịch Tiểu Phi có thời gian, cùng Lãnh Linh Lung dĩ nhiên sẽ thật tốt triền miên. Lãnh Linh Lung bây giờ đối với vậy một mặt, trở nên hơn nữa có nhu cầu đứng lên, bỏ mặc như thế nào, ở người đàn ông này trên người, để cho Lãnh Linh Lung cảm thấy thực tế, cảm thấy rất thỏa mãn. Vô luận là như thế nào tư thế, cũng không cần Dịch Tiểu Phi, Lãnh Linh Lung thì sẽ rất chủ động, lại tới Nam Cương miêu tộc cô gái, vẫn là có cuồng dã một mặt, nhất là thuộc về Lãnh Linh Lung vậy màu xanh da trời mái tóc dài. Phi rơi vào vai ở trên, càng là có một loại cám dỗ khó mà ngăn cản, Dịch Tiểu Phi sức đề kháng, ở về nữ sắc coi như là mạnh. Có thể có lúc thật vẫn muốn cùng Lãnh Linh Lung một ngày cũng đợi ở trên giường. Về điểm này, U Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy rất kỳ diệu. Dĩ nhiên làm chuyện gì, đều phải một cái độ. Có lúc quá thường xuyên cũng không tốt. Cấm dục lúc này thì phải cấm dục một phen. Sau khi trở về, triền miên hơn nửa đêm, mới kết thúc giường chiến. Thuộc về Lãnh Linh Lung cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Bọc mong mỏng chăn, đem trọng yếu vị trí che ở. Có thể vậy một cái trắng như tuyết đại chân dài, trực tiếp quấn quanh ở Dịch Tiểu Phi trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve, ở vuốt ve trong, thuộc về Lãnh Linh Lung thon thon nhỏ chỉ, ở Dịch Tiểu Phi ngực, vẽ vòng vòng. Nam Cương miêu tộc sự việc kết thúc sau đó, ta cùng ngươi cùng đi tìm Nhan Như Ngọc, chẳng qua là người ta có chút ghen, tại sao ngươi lần đầu tiên không phải ta? Lãnh Linh Lung cùng Dịch Tiểu Phi chung sống chung một chỗ, hai người tư nhân không gian, muốn phải thế nào nũng nịu đều có thể. Liên quan tới Nhan Như Ngọc sự việc, sau khi nghe nói, Lãnh Linh Lung trong nội tâm vẫn có thể tiếp nhận, bỏ mặc như thế nào, nàng hy vọng là có thể bầu bạn ở Dịch Tiểu Phi bên người thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.